Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 628. Tấn công An Sơ Hạ 1. Góc truyện audio.com. S. Trần Như Quỳnh. Như vậy dứt động tác, Hàn Thất Lục lập tức tỉnh lại. Một giây sau, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người An Sơ Hạ. Đó là một loại ánh mắt như thế nào? Trong ban nhân vang lên liên tiếp hít vào lãnh khí thanh âm đủ để thuyết minh này ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. An Sơ Hạ cũng là sừng sốt một phen, tiện đà giơ lên tay trái, đem trong tay trái mang theo túi lớn phóng tới Hàn Thất Lục trên bàn. Cái kia, sợ cậu lạnh cho nên cho ngươi mang theo một bộ quần áo, cậu cảm thấy lạnh liền đi mặc vào đi. An Sơ Hạ một bên đem túi lớn đặt lên bàn vừa nói đạo. Khương Viên Viên buổi sáng nếu đều đã nói như vậy tự nhiên liền là không hy vọng Hàn Thất Lục biết quần áo kia chính là Khương Viên Viên tự mình chuẩn bị cho nên An Sơ Hạ rõ ràng cũng chưa nói đây là Khương Viên Viên để cho cô mang. Nói xong An Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bảng đen treo một bên đồng hồ báo thức thời gian chỉ có 4 phút cô lập tức đi ngay. Nghĩ tới đây cô quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục nói. Anh tiếp tục ngủ đi em đi đây. Thất Lục thiếu gia cư nhiên không có nổi bão. Này thật sự là quá, amazing, không biết là người nào nhỏ giọng địa nói một câu như vậy. Này có cái gì kinh ngạc thật, An Sơ Hạ không phải vị hôn thê của Thất Lục thiếu gia sao? Đi lên đưa bộ quần áo Thất Lục thiếu gia còn có thể nổi bão hay sao? Chung quanh tiếng nghị luận dần dần đại khởi lai, An Sơ Hạ mới vừa quay người lại, bỗng nhiên tay phải của cô bị một bàn tay to cầm chặt. Cô theo bản năng địa phục hồi lại tinh thần, đã thấy ánh mắt Hàn Thất Lục sáng trong địa nhìn cô tiện đà gợi cảm cười. Không biết là người nào thán phục nói, OSMYGOD, Thất Lục thiếu gia vừa rồi là nở nụ cười sao, ta bao lâu không có nhìn đến hắn nở nụ cười, này tươi cười không hề thâm, nhưng là vừa đúng, đủ để mê chết người. Này mê chết người tươi cười, để cho An Sơ Hạ thiếu chút nữa liền u mê. Người này dựa vào cái gì bộ dạng đẹp trai như vậy? Không, từ từ cô cần phải rời khỏi nơi này, lập tức. Lập tức, An Sơ Hạ đúng lúc phục hồi lại tinh thần sao? Làm sao vậy, không có việc gì, Hàn Thất Lục buông tay ra trên mặt tươi cười cũng đã nhìn không thấy. Mặc danh kỳ diệu, An Sơ Hạ nhếch nhếch khóe môi, lần thứ hai xoay người. Nhưng mà tay phải của cô, nhưng là bị Hàn Thất Lục cầm lần thứ hai. Xin nhờ, đại ca em khoái thượng khóa rồi, anh tới cùng còn có chuyện gì? An Sơ Hạ nhăn mày lại, một bộ dạng ai oán. Cảm ơn, Hàn Thất Lục bỗng nhiên nói. Ngài, An Sơ Hạ sừng sốt một phen, cô thực tại không nghĩ tới người này cũng sẽ nói cảm ơn với cô. Bất quá hiển nhiên, Hàn Thất Lục cho rằng này áo lông là cô vì anh ta cố ý mang đến. Bởi vậy công lao không được đầy đủ thành của cô rồi hả? Này đối Khương Viên Viên có thể hay không không công bằng? Kỳ thật, An Sơ Hạ vừa mới nói hai chữ, nói nhưng là lại bị nuốt xuống. Cho dù là giải thích cũng không phải là hiện tại, nếu không Hàn Thất Lục còn không biết hội làm xảy ra tới chuyện gì. Cái gì, Hàn Thất Lục nhíu mày, yên lặng nhìn cô, không, không có việc gì, khoái thượng khóa ta phải lập tức đi tới. An Sơ Hạ hung hăng nuốt nước miếng một cái, xoay người thần tốc hướng phòng học ngoại chạy tới. Trong lúc còn có người ồn ào nói, chị dâu đi thong thả, một đường hồng hộc địa chạy xuống lâu, manh tiểu nam đã sớm xách ba lô tại đầu bậc thang chờ cô rồi. An Sơ Hạ vừa chạy xuống, manh tiểu nam trực tiếp bổ nhào. Góc truyện audio.com Đầu che mặt liền là ngừng một trận thoá mạ, cậu nha lại vẫn biết tiếp xuống a, mình còn tưởng rằng cậu lại ở mặt trên không nỡ xuống đến nơi. Mình nha tại đây ống thông gió thổi vài phút lãnh phong a. Mình muốn là cảm mạo tiền thuốc men mẹ nó được cho mình toàn bộ chi trả. Thật tốt, An Sơ Hạ biết chính mình đối lý, một lời đáp ứng tiếp xuống. Mình chi trả đi được không? Đi nhanh đi, thời gian chỉ có 2 phút, thiệt thòi cậu cũng biết thời gian. Manh tiểu nam ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thân thủ vẫn ở tại chỗ An Sơ Hạ, hai người tiện thần tốc địa chạy xuống dưới lầu. Rốt cục đang giờ học chuông vang trước, hai người đã đi tới sao chép bên cạnh cửa thang lầu 7. Như thế nào không đi à? An Sơ Hạ nhìn chung quanh một chút, đè thấp thanh âm nói. Tới nơi này làm gì? Cậu ngốc nha, hiện tại có thể đi được không? Chạy đi đâu? Hướng cửa trường học, bảo vệ cửa không ngăn cản câu mới là lạ. Manh tiểu nam trợn trừng mắt tiện đà đương nhiên theo tùy thân mang ba lô lấy ra mấy cục gạch. Không sai, chính là tấm biển quay đầu trong công trường, ước chừng có khoảng 6 cái. An Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia 6 cục gạch tiện đà dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Manh tiểu nam, cậu được a, dài chỉ số thông minh rồi, kia cũng không, manh tiểu nam vẻ mặt đắc ý nói. Mình quan sát quá, liền chỗ này không có theo dõi, chúng ta trực tiếp ở trong này treo tường rời đi. À, đúng rồi, còn có, Mình ngồi ở sau cùng một bàn không thấy được lão sư Hàn không hỏi, nhưng là cậu ngồi bàn thứ nhất cho nên mình để cho một nữ sinh chỗ ngồi cậu thông minh đi. Nói đi nói lại An Sơ Hạ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ cho là đang giờ học đi về trước nhân liền đều không bị phát hiện. Quá thông minh, có thể so với một hiêu ca. An Sơ Hạ phối hợp địa vươn ra một cái ngón tay cái. Cát kia tiểu con lừa ngốc có thể cùng so với chị ta sao? Manh Tiểu Nam hấp một ngụm tiện đà chuẩn bị khom lưng phóng gạch. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, mà càng ngày càng tiếp sát nơi này. Như thế nào, hình như là có người đến đây. Manh Tiểu Nam nhất thời đứng thẳng người, liền nói chuyện trong âm thanh đều đã mang theo chút âm dung. Cô trái lại không sợ bị phát hiện trốn học chủ yếu là. Cái loại này tên là có tật giật mình cảm xúc vô pháp khống chế. An Sơ Hạ lập tức nhìn chung quanh một chút nơi này nhưng là không có khả dĩ ẩn thân địa phương, chỉ có một cây anh hoa nhỏ gầy căn bản liền một cái mọi người tàng không được huống chi là hai người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, An Sơ Hạ đành phải dùng ba lô che khuất gạch, lúc này chỉ có thể nói dối nói thân thể không khỏe muốn đi phòng y tế rồi. Cô xem Manh Tiểu Nam liếc mắt một cái, Manh Tiểu Nam vội vàng phối hợp địa đỡ lấy cô. Tiếng bước chân, đã đi tới góc rẽ, người kia, rốt cục xuất hiện. Sơ Hạ, Giang Nam, hai người như thế nào lại ở chỗ này? Âm thanh quen thuộc vang lên, hai người đồng thời đều là nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi nói Mã Cách, cô nha đi học tốt nhất đứng ở phòng học ở trong này loạn hoàng cái gì nha? Manh Tiểu Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, chưa từng quên phát một phen bực tức. An Sơ Hạ kéo một góc áo của cô một phen cô mới ngoan ngoãn im miệng. Mã Cách trong lòng ôm một chồng bài thi, đối với Manh Tiểu Nam bực tức cô trái lại hiện ra một bộ dạng không có để ở trong lòng, cô xem An Sơ Hạ cùng Giang Nam liếc. Góc truyện audio.com, mắt một cái tiện đà nhàn nhạt nói, lịch sử lão sư không có ở, để lại nói để cho khóa đại biểu tới bắt bài thi, khóa đại biểu đột nhiên tiêu chảy, cho nên tôi liền giúp cô tới bắt rồi. Thật là các ngươi hai cái, thời gian lên lớp làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Cái kia, Mã Cách, An Sơ Hạ ngượng cười nói. Chúng ta hai cái có việc gấp muốn ra trường học một chuyến, cô có thể giúp chúng tôi che giấu một phen sao, nếu có lão sư hỏi. Nguyên lai là như vậy, Mã Cách hiện ra một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, dư quang rơi vào An Sơ Hạ phóng trên mặt đất ba lô cùng với. Lộ ra ba lô kia một khối nhỏ gạch đỏ, phiền toái cô rồi, An Sơ Hạ thân mật cười nói. Mã Cách hồi lấy một cái mỉm cười, hoàn toàn không có buổi sáng thời điểm băng lãnh. Cô giải quyết chuyện này thi lý, gật đầu với An Sơ Hạ một cái nói. Các cô cứ yên tâm đi, lão sư hẳn không chú ý tới việc các cô trốn học tôi đi trước các cô đi đường cẩn thận. Rất nhanh, Mã KCG càng lúc càng xa, biến mất khỏi tầm mắt. Cô ấy, không đến mức tệ lắm. Manh Tiểu Nam nói xong, ngồi xổm người xuống đem ba lô của An Sơ Hạ vỗ vài cái, lập tức đưa cho An Sơ Hạ. An Sơ Hạ bộ dạng đăm chiêu lầm bẩm nói. Có lẽ vậy, cậu nói cái gì? Manh Tiểu Nam một tay ôm ba cái gạch nghi hoặc địa nhìn An Sơ Hạ. Không có gì, cô lắc đầu cũng khom lưng ôm gạch, sáu viên gạch lớn, thật không biết Manh Tiểu Nam là từ đâu lý muốn làm tới, đừng nói nơi phát ra, riêng là lưng này gạch đầu trên dưới lâu cũng phải không ít khí lực, vừa rồi cô thật đúng là không phát hiện Manh Tiểu Nam cước bộ một nửa phân biến chậm. Quả nhiên là cái, nữ hán tử, trèo tường đối với hai cô gái này mà nói không hề xa lạ, nhưng có câu nói rất đúng, nghiệp tinh thông siêng năng mà hoang ở tại đùa. Hai người đều là lâu lắm không cứng rắn trèo tường loại này công việc dùng thể lực xem thế này đứng lên tường tới thật là có hao phí điểm thời gian, thêm nữa tường trường Tư Đế Lan so với tường trường trước kia cao hơn một chút, hai người ước chừng lăn qua lăn lại hơn phân nửa tiết khóa mới đầu đầy mồ hôi địa trèo tường xuất trường học. Ra khỏi trường học hai người đều là đối với coi cười. Từ khi đến học ở Tư Đế Lan các cô đã thật lâu không có mệt đến mức như vậy mồ hôi đầm đìa rồi. Một giờ sau, hai người đứng ở cổng chính Tiêu gia. Sơ Hạ, Manh Tiểu Nam đột nhiên mở miệng nói. Một đoạn này thời gian tới nay, tôi một mực hỏi mình một vấn đề. Vấn đề gì? An Sơ Hạ nghi hoặc địa nghiêng đầu nhìn về phía cô chờ cô nói tiếp. Tôi suy nghĩ, nếu chúng ta chưa có tới đến học viện Tư Đế Lan thì liệu có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Về sau tôi rốt cục suy nghĩ cẩn thận, nếu ta chưa có tới đến Tư Đế Lan, như thế ta cả đời đều sẽ không gặp được Tiêu Minh Lạc. Kia tên hỗn tiểu tử. Manh Tiểu Nam nói xong, trong ánh mắt lộ ra một dòng sự dẻo dai. Giang Nam, An Sơ Hạ nghiêng người cùng Manh Tiểu Nam mặt đối mặt nói. Đừng sợ, mình sẽ giúp cậu, mình sẽ bồi tại bên cạnh cậu. Manh Tiểu Nam ánh mắt sáng ngời, nặng nề gật đầu với An Sơ Hạ, hai người tay cầm tay đồng khởi đi lên Tiêu gia trước đại môn bậc thang. Leng keng, theo chuông cửa án vang, đối nói khí bị mở ra rồi. vị kia, đối nói khi Lý truyền ra một cái con gái thanh âm, này thanh âm cực kỳ xa lạ, phỏng chừng là người giúp việc Tiêu gia. Nói không khẩn trương đều là giả vờ thực ấn chuông cửa, Manh Tiểu Nam lập tức liền khẩn trương khởi. Góc truyện audio.com, like, nói chuyện cũng hơi cả lăm, tôi là Manh, không, tôi là Giang Nam, tôi tìm đến. An Sơ Hạ nhịn không được kéo Mang Tiểu Nam tự mình nói. Làm ơn nói với Tiêu nhị vị lão gia, Giang Nam, An Sơ Hạ muốn gặp mặt. Cô biết hai vị trưởng bối Tiêu gia kia nhất định sẽ gặp các cô. Mà còn cũng nhất định hẳn không cho các cô nhóm người hòa nhã sắc xem. Rất nhanh, cổng trước được mở ra, một người phụ nữ đứng ở cửa nói. Đại lão gia mời hai vị đi vào, cách trương.